Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Lâm Miểu ghi hận. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cùng Chu Tuyết Thảo tách ra, về thẳng nhà, vừa vào cửa nhà, Lâm Miểu liền từ trong thư phòng chạy ra, sốt ruột hỏi, ca ca. A Di cùng ngươi nói cái gì à? A Di muốn Lý Đình xuất ngoại đi học. Lý Đình không muốn. Đây là hai người xào xáo nguyên do. A Di muốn cho ta khuyên một khuyên Lý Đình. Lâm Kiệt cầm Chu Tuyết Thảo trên mặt nổi nội dung nói chuyện nói ra. Cái này làm cho Lâm Miểu có chút thương tâm. Lẩm bẩm, đi nước ngoài đi học có gì tốt? Thiệt là, trong nước lớn như vậy. Trước kia Đình Đình mập như vậy cũng đạt được hả? Bây giờ đổi gầy, ngược lại phải đi nước ngoài đi học. Lâm Kiệt suy đoán, Chu Tuyết Thảo để cho Lý Đình ra khỏi nước khác một tầng dụng ý. Chính là muốn tách ra nàng và mình. Nghĩ đến có lẽ muốn tách ra. Hắn cũng có chút phiền lòng. Miệng không đúng lòng nói. Đây là một đại sự. Còn được Lý Đình tự cầm chủ ý. Chúng ta cũng không muốn quan tâm nhiều. Ngươi ở nhà làm cái gì đây? Ở thư phòng luyện chữ đâu? Lâm Miểu buồn rầu nói. Ta chữ viết quá xấu. Hơn nữa còn có một ít chữ. Ta sẽ nói không biết viết. Muốn bổ môn học không phải giống vậy hơn. Lâm Kiệt kéo tay nàng. Ngồi trên ghế salon ở phòng khách. An ủi. Miểu miểu. Không nên gấp gáp. Từ từ học chính là... WeChat có thể đem giọng nói đổi thành chữ viết. Gặp phải không biết viết chữ. Người trước hết hướng về phía điện thoại di động nói một lần. Sau đó đổi thành chữ viết là tốt. Gặp Lâm Miểu tâm trạng. Vẫn là có chút thấp. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút nói. Bây giờ chúng ta không cần hao phí thời gian mua phòng và sửa sang. Có thể đi ra ngoài du lịch ngắm phong cảnh. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Tuần tới ta mang ngươi đi. Lâm Miểu cao hứng một ít. Nói, cũng không cần đi xa. Trước hay là đi dạo một chút Tân Hải và vùng lân cận cảnh điểm liền có thể. Tuần tới ngươi lúc nghỉ ngơi. Ngươi dẫn ta đi dạo vườn thú và thủy tộc quán đi. Ca ca, cơm tối muốn ăn cái gì à? Ta làm cho ngươi ăn. Lâm Kiệt âm thầm một tuét miệng. Mấy ngày nay... Lâm Miểu vẫn còn ở nhà luyện tài nấu nướng. Chẳng qua là mùi vị liền vô cùng kém mạnh nhân ý. Hắn trái lương tâm nói. Vẫn là nấu điểm mì sợi hoành thánh cái gì đi. Thanh đạm bình thường chuyện nhà cơm. Ta thích ăn nhất. Sau buổi cơm tối, hai người cũng vào thư phòng. Lâm Kiệt đọc sách học tập trường trung học phổ thông kiến thức. Mà Lâm Miểu dùng học sinh tiểu học dùng phương cách bản. Rất chăm chỉ một khoản vạch một cái luyện tập viết chữ. Cho đến cửa tiếng chuông vang lên. Người tốt, ta là nhà trọ nghiệp ủy hội chủ nhiệm Lý Hạo Tường. Ta đại biểu, sách giỏ trái cây Lý Hạo Tường. Nhìn trước mắt dung mạo quen thuộc. Mặt chứa biệt dạng nụ cười thanh niên tuấn tú. Bỗng nhiên lúc này không nói được. Không dám tin tưởng hỏi. Ngươi là cái đó, bệnh viện cái đó. Lâm Kiệt gật đầu nói, chính là ta, đây thật là đời người nơi nào bất tương phùng à. Lý Đại Luật Sư, mời vào đi, ngày hôm qua An Khả Hinh mới đem bất động sản thủ tục sang tên làm xong. Lâm Kiệt và Lâm Miểu sáng hôm nay lúc ra cửa, đi vật nghiệp nơi đó làm nghiệp chủ thay đổi tin tức ghi danh. Buổi tối nghiệp ủy hội người đã tới rồi, hiệu suất này ngược lại là thật mau. Lâm Kiệt lại là không nghĩ tới. Người tới vẫn là có duyên gặp mặt một lần người quen. Giúp Hàn Văn Bân làm việc cái đó trung niên luật sư. Lý Hạo Tường đi theo Lâm Kiệt vào phòng. Lúng túng giải thích. Lâm, tiên sinh, ngày hôm đó ta cũng là thân bất do kỷ. Là ngươi, ngươi cái này cầm chúng ta tiền cuốn đi người xấu. Thanh âm quen thuộc, gợi lên Lâm Miểu trí nhớ khắc sâu. Đợi ở phòng khách nàng, giống như một nổ mau con mèo nhỏ như nhau, lập tức vọt tới, hô, ngươi lần này tới, lại muốn làm gì? Lâm Kiệt không nghĩ tới Lâm Miểu phản ứng kịch liệt như vậy. Vội vàng đem nàng ôm lấy. Khuyên, Miểu Miểu, không cần xung động. Lúc ấy Lý luật sư cũng là bị thuê cho người khác. Đổi những thứ khác luật sư cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Vậy hắn vậy là người xấu đồng lõa và tay. Sai, Lâm Miểu không theo không buông tha nói. Lâm Kiệt vỗ một cái nàng sau lưng. Trấn An nói, tốt lắm, đừng tức giận nữa. Chúng ta bây giờ không phải là qua rất tốt sao? Ngươi không muốn gặp hắn. Trước hết hồi thư phòng luyện chữ đi. Mới không thì sao? Ta phải ở chỗ này phụng bồi ngươi. Phòng ngừa hắn lại hại chúng ta. Vừa nói lời này, Lâm Miểu tránh ra Lâm Kiệt ôm trong ngực. Đứng ở Lâm Kiệt bên người. Trợn to mắt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Hạo Tường. Bất ngờ gặp nhau, còn có Lâm Miểu thái độ, để cho Lý Hạo Tường rất không được tự nhiên. Hắn cầm giỏ trái cây đưa cho Lâm Kiệt, vội vàng nói, ta lần này tới đây, một là đại biểu Tường Thái nhà trọ tất cả nghiệp chủ cửa hoan nghênh các ngươi vào ở. Cũng thành tốt Thái nhà trọ mới nghiệp chủ. Chuyện thứ hai, chính là hạ cái thông báo, tối ngày mốt 9 điểm. Ở nhà trọ lầu chót vườn hoa cử hành một năm một lần nghiệp chủ lớn sẽ tuyển cử mới nhất giới. Nghiệp ủy hội, mời đúng lúc tham gia. Truyền đạt hoàn cái này thông báo. Lý Hạo Tường không đang dừng lại. Vội vàng cáo từ rời đi. Đợi hắn sau khi rời đi. Lâm Miểu vẫn là hơn chưa nguôi giận. Giận dữ nói, thật là oan gia hẹp lộ. Chúng ta làm sao sẽ cùng hắn ở tại một cái trên lầu đây? Ca ca, ngày mốt vậy cái gì nghiệp chủ đại hội? Chúng ta nhất định phải tham gia sao? Tham gia đi, tối ngày mốt tham gia nghiệp chủ đại hội người. Đều là hàng xóm của chúng ta. Sau này sẽ cùng chúng ta thường xuyên gặp mặt giao thiệp. Vừa vặn thừa dịp tối mai cơ hội, biết làm quen một chút. Lâm Kiệt suy nghĩ cùng Hàn Văn Bân quan hệ, coi như là ở trình độ nhất định hóa giải một ít. Nhưng xem tối nay Lâm Miểu phản ứng, hiển nhiên sự kiện kia cho nàng lưu lại ảnh hưởng và kích thích. Không phải lớn như vậy, hắn để cho Lâm Miểu ở bên cạnh mình ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Miểu Miểu, ngươi vẫn là rất thống hận cái đó Hàn Văn Bân. Lâm Miểu nặng nề gật đầu một cái, nói, khi đó, mặc dù bán nhà, nhưng là ngươi sống lại, ta cảm giác sinh hoạt lại có hy vọng, cũng không sợ, nhưng là, tên khốn kia không chỉ có cầm chúng ta tiền toàn bộ cầm đi, còn cầm ngươi đuổi ra khỏi bệnh viện, bác sĩ nhưng mà nói, sau khi giải phẫu một tháng mấu chốt nhất, muốn mỗi ngày kiểm tra, tùy tình vật quản chế, không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ca ca, khi đó ta thật sợ hãi. Sợ, Lâm Kiệt tự nhiên biết nàng sợ là cái gì. Vậy rõ ràng, nàng tại sao phải như vậy thống hận Hàn Văn Bân các người. Còn có cái gì so phá hủy một người mới vừa dâng lên hy vọng. Đáng hận hơn sự việc. Cũng may chính hắn khỏe mạnh còn sống. Nếu quả thật không hề đo lường, Lâm Kiệt suy đoán. Lâm Miểu cũng có thể ôm bình ga tìm Hàn Văn Bân trả thù đi. Lâm Kiệt không khỏi hoài nghi mình cùng Hàn Văn Bân quan hệ hòa hoãn. Có phải hay không quá nhanh một chút? Hắn cầm Lâm Miểu ôm ở trong ngực. An ủi, ca ca bây giờ so bất cứ lúc nào cũng sức khỏe. Ngươi không cần lại có bất kỳ lo âu sợ. Phòng ngừa Lâm Miểu vạn vừa thấy được Hàn Văn Bân, làm ra không lý trí sự việc. Lâm Kiệt khuyên, còn như cái đó Hàn Văn Bân, hắn danh hạ Hàn Thức tập đoàn, tài sản nghe nói ít nhất có trên 10 tỷ, mà đây cái Hàn Thức tập đoàn sớm trước là thông qua. Trên biển buôn lậu làm giàu, còn có một nhóm năm đó lưu lại người tàn nhẫn, cho nên, người mới gặp lại Hàn Văn Bân, còn có lúc đó người, cũng không muốn làm chuyện điên rồ. Lâm Miểu buồn rầu nói. Ta hiểu, bọn họ tài cao thế lớn, không phải chúng ta có thể trêu chọc, ta sau này sẽ khống chế xong mình tỳ khí, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/ngui-en-gạch-nối-ts-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-ts-an-s-gạch-nối-taung-gạch-nối-ky-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.